Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 80 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 80, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì khắp cả đường phố Củng Châu Thành đều là các cây nấm biến dị, đầu người, thân nấm, thân người đầu nấm, v.v. đang tập kích những tu sĩ còn sống sót ở trong thành. Thì những cây nấm này là do các tu sĩ hít phải bào tử của cây nấm lớn ở Thiền Tự Đại Hưng mà biến hóa thành. Trần Thực và những người của Hồng Sơn Đường ra sức chiến đấu với mấy cây nấm này. Thì lúc này các đám người quan phủ ở Củng Châu cũng đã cùng đi tới Thiền Tự Đại Hưng trấn áp Khổ Trúc Thiền Sư, nhưng mà trấn áp không được, bị đánh cho chạy tan tác. Thì Khổ Trúc Thiền Sư bị ma hóa và muốn dùng Trần Thực để biến hắn thành linh đồng cho lão chuyển thế, cho nên đã chạy tới chui vào trong thức hải của Trần Thực, nhưng mà bị cái tồn tại đáng sợ trong thức hải của Trần Thực đánh cho sợ hãi chạy trối chết luôn. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 80 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất nữa nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trong thức hải của ta giấu thứ gì hả? Trong thức hải của ta giấu thứ gì? Ta còn có thể không biết sao? Mà thức hải là chỗ nào vậy? Trần Thực kinh ngạc, lão tăng nắm đầu người đã biến mất vô tung. Hắn chỉ cảm thấy trán của mình phồng lên, giống như là có thứ gì đó muốn chui ra. Không lẽ nơi này chính là thức hải sao? Qua một lát, cái loại cảm giác khác thường này mới dần dần biến mất. Khổ Trúc Thiền Sư tới đây vì đoạt xá hắn, tiến vào trong thức hải của hắn, lập tức chật vật không chịu nổi, buộc phải chạy ra. Giống như là bị đánh một trận, quảng hốt và đào tẩu. Để cho hắn cảm thấy thức hại của mình, chỉ sợ quả thật là có cái gì cổ quái. Lúc này Ngọc Thiên Thành rên rỉ một tiếng, khống chế không được tà tính trong cơ thể, máu thịt mọc lên, thân bất do kỹ lại quá thành một con thỏ cường tráng nhiều thịt. Lúc trước có Khổ Trúc trấn áp tà khí, hiện tại Khổ Trúc đã đào tẩu, tà khí trong cơ thể của hắn áp chế không được nữa, lại một lần nữa hóa thành tà ma. Thần trí của hắn đần độn, khó có thể khống chế tà tính, sống giận một tiếng, đánh một quyền đến Trần Thực. Mới thấy liền đánh Trần Thực thành bánh thịt, thì đột nhiên Trần Thực cao giọng nói: "Ngọc Đường Chủ!" Ngọc Thiên Thành bị âm thanh này đánh thức, khôi phục được một tia lý trí, vội vàng thu quyền, có một chút hoảng sợ nhìn hai tay của mình, quát to một tiếng, xoay người muốn chạy trốn. Trần Thực lớn tiếng nói: "Nếu mà ngươi đi, không có người thủ hộ Hồng Sơn Nương Nương, Hồng Sơn Nương Nương rất nhanh sẽ bị người ta ăn thịt, Hồng Sơn Đường cũng sẽ sụp đổ, tất cả phụ sư đều sẽ chết." Ngọc Thiên Thành dừng bước, âm thanh lanh lảnh, gập ghềnh nói: "Tà xấu, tà tính, nguy hiểm." Hắn khó có thể khống chế miệng lưỡi nên nói rất là chậm. "Không sao đâu." Trần Thực có thể hiểu được ý của hắn, cười nói: "Ngươi hiện tại biến thành bộ dáng này rồi, không ai có thể nhận ra ngươi là Ngọc Thiên Thành được. Ngươi yên tâm, ta có biện pháp khống chế tà tính của ngươi. Ngươi đi theo bên cạnh ta đi, ta dẫn ngươi trở về." Con thỏ hùng tráng nghe vậy, nhắm mắt theo đuôi, đi theo phía sau hắn. Thường thường tà tính phát tác thì muốn đưa tay bóp cổ Trần Thực, nhưng mà vẫn mạnh mẽ chịu đựng xuống. Trần Thực đi ở phía trước, lẩm bẩm: "Kỳ quái thiệt, Cổ Trúc nếu thật sự đã ma biến, lão làm sao bảo tồn ý thức của bản thân mình được chứ? Lão ta nếu là ma biến, lấy bản thân làm ma chủng, trăm ngày sau sẽ biến hóa thành ma. Lão hoàn toàn không cần đột xá ta mà. Đột xá ta còn cần phải tu luyện một lần nữa, có chỗ nào thông khoái hơn quá thành ma chứ? Ngọc Điện Chủ, người nói có đúng không vậy? Con thỏ hùng tráng, khó có thể khống chế được tà tính. Hai tay đã thò ra tới sâu gáy của hắn. Nghe vậy lập tức tỉnh táo lại, vội vàng thu tay. Trần Thực dường như là bất giác tự mình nói. Khổ chút ma biến, lẽ ra là phải trải qua ánh trăng chiếu rồi. Khống chế không được ma tính, đem chu vi trăm dặm quá thành ma vực. Hiến tế chúng sinh trăm dặm để thành toàn ma đạo, làm chất dinh dưỡng tấm bổ ma chủng, thúc đẩy ma chủng sinh trưởng thành ma. Lúc này, hắn không có lý trí thì làm sao có ý đồ đoạt xá ta chứ? Hắn hoàn toàn không cần phải đoạt xá ta mà. Ngọc Điện Chủ! Phía sau hắn, con thỏ hùng tráng, bộ mặt dữ tợn, há to cái miệng, chuẩn bị một ngụm cắn nát cái đầu của hắn. Nghe được ba chữ Ngọc Đường Chủ, liền tỉnh táo, vội vàng ngậm miệng lại. Trần Thực dừng bước, suy đoán. Người nói xem có khả năng Cổ Trúc Thiền Sư vẫn chưa có ma biến không hả? Khóe miệng của con thỏ hùng tráng đã chảy nước miếng, mắt tình huyết hồng, cúi đầu nhìn hắn, lắp bắp nói. Nấm! Ăn! Nó vươn bàn tay to, sờ sờ cái đầu của Trần Thực, giống như là đây chính là một cây nấm. Trần Thực ngơ ngẩn, nói. Ý của ngươi là ma biến không phải hắn, ma biến là người khác hả? Con thỏ hùng tráng, nguyên bản dự định trực tiếp vặn đầu Trần Thực xuống, giống như là vặn cái đầu nấm bình thường. Nhưng mà nghe nói như vậy, không khỏi giật mình. Lời của hắn không phải là ý này. Lời của ngươi nói rất là có đạo lý. Trần Thực nặng nề gật đầu, nói. Thế nhân đều cho rằng khổ chúc ma biến. Nhưng mà nếu ma biến không phải là khổ chúc, mà là một con quỷ mà khổ chúc trấn áp thì sao? Ngọc Điện Chủ, người quá là thông minh. Con thỏ hùng tráng, trong tiếng tán dương dần dần mất đi phương hướng của chính mình. Ha ha, nói. Ta thông minh. Đúng, người quá là thông minh. Trần Thực phấn chấn tinh thần, cười ha ha, nói. Nếu mà ta là khổ chúc, cao tăng đắc đạo của Đại Báo Quốc Tự, ta nhận thấy thân thể của ta đã già, tuổi thọ đã hao hết. Ta không muốn chết, ta có biện pháp có thể sống sót với hậu thế. Như vậy, ta có dùng không? Ta sẽ dùng, khổ chúng cũng sẽ dùng. Khổ chúng nếu không quan tâm tới sinh tử, như vậy thọ nguyên của hắn vừa tới, lập tức sẽ theo âm sai đi âm phủ. Nhưng hắn lại dùng kim thân phong tỏa sinh cơ, Phật quan che đậy âm sai, sống đến 130 tuổi. Nói rõ ra, khổ chúc vì sống sót sẽ dùng mọi hết biện pháp. Hắn hưng phấn, bước nhanh hơn, một bên suy tư, một bên nói. Lúc này, hắn phát hiện càng ngày càng khó tránh khỏi âm sai lùng bắt. Hắn có thủ đoạn chuyển thế luân hồi, đó chính là lựa chọn một thể xác mới để đột xá. Ngọc Đường Chủ, người cảm thấy hắn nên làm sao để chọn được thân thể tốt nhất để cho kiếp sau hả? Con thỏ hùng tráng mơ mơ màng màng nói. Tú tài. Đúng, là tú tài thi cử, chính là kỳ thi mùa thu này. Trần Thực mắt sáng lấp lánh, càng bội phục đối với Ngọc Thiên Thành, khen nói. Ngọc Đường Chủ, người sau khi tà quá còn có thể nhận thức được kinh người như vậy. Lúc người khôi phục bình thường, ta cũng không dám nghĩ thần chứ của người sẽ cao đến mức độ nào luôn đó. Hắn giơ ngón tay cái lên, nói. Cho nên, ngươi là Đường Chủ, ta chỉ có thể làm giáo đầu thôi. Ta thua kém ngươi rất là nhiều. Hai cái lỗ tai của con thỏ hùng tráng bị xấu hổ đến đỏ mặt. Hắn đang nói cái gì vậy? Chính nó nghe cũng không hiểu. Trần Thực tiếp tục nói. Kỳ thi tú tài chính là nơi chọn thể xác tú tài ưu tú nhất, đặc biệt là tỉnh Củng Châu. Mục tiêu ban đầu của Khổ Chúc Thiền Sư là ở tỉnh Tân Hương, nhưng mà Tuần Phủ tỉnh Tân Hương cùng với một đám quan lớn ý chí đại nghĩa đã đi theo Chân Dương ngồi lên thuyền Đại Minh đi Thần Châu qua hạ rồi. Kiều Đình tạm thời thay đổi chủ ý để cho tú tài tỉnh Tân Hương đi Củng Châu tham gia kỳ thi mùa thu. Vì sao Tân Hương lại trở thành mục tiêu của Khổ Chúc chứ? Con thỏ hùng tráng lại bị tà tính khống chế, chạy nước miếng, vuốt ve cái đầu Trần Thực, Si ngốc, ngây ngốc cười, nói. Người, đúng vậy. Trần Thực ưỡn thẳng người, cười nói. Chính là ta đó. Mục tiêu ban đầu của Khổ Trúc chính là hài tú tài đứng đầu 50 tỉnh. Con thỏ hùng tráng bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng thu tay lại. Trần Thực cười, nói. Đương nhiên, trừ ta ra, hắn còn có một mục tiêu thứ hai, đó chính là Lý Thiên Thanh cực kỳ xuất sắc. Ngọc Đường Chủ, ngươi có biết tại sao không? Hắn cứ một tiếng Ngọc Đường Chủ lại đem lý trí của con thỏ hùng tráng gọi trở về một ít. Vấn đề này quá là đơn giản, nên ngươi cũng khinh thường trả lời chứ gì? Trần Thực cười, nói. Bởi vì Lý Thiên Thanh chiếm được thần thai đệ nhất phẩm, Tử Ngọc Thần Thai. Tử Ngọc Thần Thai đồng dạng là thiên hạ ít có, một năm có thể ra một hai cái đã rất phi thường rồi. Khổ Chúc tiền sư nghe nói quyền Tân Hương xuất ra nhất phẩm thần thai, lúc này mới chạy tới, liền phát hiện Trầm Vũ Sinh đã bị người ta, bị người của Lý gia thu hoạch rồi. Hắn hẳn là có chút thất vọng, nhưng mà làm cho hắn vui vẻ chính là Tân Hương vẫn còn có một Lý Thiên Thanh, đồng dạng cũng là nhất phẩm thần thai. Bất quá Lý Thiên Thanh vẫn kém hơn ta một chút, cho nên xếp hạng thứ hai thôi. Con thỏ hùng tráng đã mất đi hứng thú đối với hắn. Cái cây nấm tự kỷ như vậy, cái mùi vị chưa chắc đã ngon. Trần Thực lại nói. Lời này của ta cũng không phải là tin đồn vô căn cứ đâu. Mục tiêu ban đầu của thầy trò Khổ Chút tiền sư chính là Lý Thiên Thanh, cho nên mới cùng hắn lên thuyền đi tới Củng Châu. Không ngờ sau khi lên thuyền mới phát hiện cô nương lái thuyền và thiền phu là âm sai, bởi vậy không dám động thủ. Sau khi tới Củng Châu, Lý Thiên Thanh đi báo danh ở chỗ Đề Học Quan, đi tới Sở Dịch Thành Đông. Bọn họ cũng đi tới chỗ đó báo danh, cũng đi tới Sở Dịch Thành Đông nghỉ ngơi. Cái này không khỏi quá trùng hợp đi mà. Càng trùng hợp nữa, đó chính là đêm đó ta cũng ở Sở Dịch nghỉ ngơi. Trần Thực phun ra một ngụm chọc khí, nói. Hai thiếu niên nổi tiếng như vậy lại tụ chung một chỗ, vậy Cổ Trúc thiền sư đêm đó lập tức chết. Chết rất là đột ngột, nhưng đều là âm mưu rất tốt của hắn đó. Bọn họ đi tới bên ngoài tổng đàn Hồng Sơn Đường. Bên trong Hồng Sơn Đường đã tụ tập không ít phù sư, ngơ ngác nhìn Trần Thực mang theo một con thỏ lớn không lông đi vào. Con thỏ kia cao hơn 2 trượng, hùng tráng vô cùng, cả người đầy mụn thịt, mắt tịnh huyết hồng, răng thỏ vừa dài vừa sắc bén, tà khí lẫm liệt. Tà túy như vậy làm cho một đám phụ sư không khỏi khẩn trương lên. Từng tấm hoàng phù lặng lẽ không ngừng từ trong tay áo trượt ra, tùy thời chuẩn bị xử lý cái con tà túy này. Hồng Sơn Đường vốn là nơi tụ tập phụ sư trừ tà, tà túy này lại dám đưa đến cửa, quả nhiên là lão già tuổi thọ quá cao, cho nên muốn thắt cổ chán sống rồi đây. Cái con thỏ hùng tráng nhận ra địch ý càng thêm khẩn trương. Yên tâm đi, mọi người không nhận ra ngươi đâu. Trần Thực nhỏ giọng an ủi. Đường chủ, ngươi đã trở lại rồi. Hạt đồng tử vỗ cánh bay tới, vui vẻ kêu lên. Trong ngoài Hồng Sơn Đường lặng ngắt như tờ. Lý Thiên Thanh nghe tin đi ra, nhìn thấy con thỏ hùng tráng, kinh ngạc nói. Tiểu thạp, nghe tìm được Ngọc Đường chủ rồi hả? Hắn vẫn còn bị tà quá sao? Trên dưới Hồng Sơn Đường, vô luận là phụ sư hay là giáo đầu hương chủ, giờ phút này đều đồng loạt nhìn về cùng một phương hướng, chỉ thấy con thỏ hùng tráng đang đưa lưng về phía bọn họ. Cái tấm lưng dày nặng rộng rãi có vẻ cực kỳ đáng tin cậy. Trần Thực thì ngồi ở một bên cùng với nó xì xào bàn tán. Vừa rồi chúng ta còn chưa có nói xong. Ta đã nói hết suy đoán của mình rồi, người xem có đúng không hả? Ánh mắt Trần Thực chớp động, nói. Khổ Chúc là giả chết, khiến cho mọi người cho rằng ma biến chính là thi thể của hắn. Kỳ thật chính là một con ma mà hắn trấn áp rồi lặng lẽ phóng thích ra. Năm đó Kim Thân Bồ Tát Đại Bảo Quốc Tự cung phụng trấn áp rất là nhiều ma, lấy địa vị của Khổ Chúc bắt được một con ma không tính là rất khó. Đợi cho đến khi ma biến hoàn thành, tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết, chỉ còn lại có mỗi một mình hắn thôi. con thỏ hùng tráng, hai tay chống má. Con ngươi đỏ như là máu, không ngừng chuyển động. Thường thường nhìn trộm Trần Thực một cái, mắt lộ ra hung quang. Tiểu tử này rõ ràng nói không ai nhận ra mình, hiện tại ai cũng nhận ra mình. Bản thân mình một quyền đập xuống, hắn nhất định sẽ bị đập đến huyết nhục mơ hồ. Trần Thực lại tiếp tục nói. Khi đó, chân tướng là cái gì còn chưa phải do hắn nói sao? Thành danh của Khổ Trúc có thể bảo toàn được, hắn cũng có thể sống lại thêm một kiếp nữa. Về phần cái con ma kia, có lẽ sẽ chết trong tay của những người khác. Có lẽ sẽ chết trong cái nhìn chăm chú của chân thần thiên ngoại. Thì có liên quan gì với hắn đâu chứ? Thậm chí... hắn mỉm cười, rồi lại nói. Không chừng, sau khi hắn đoạt xá, rước thủ trừ ma, đoạt được một phen mỹ danh đó. Con thỏ hùng tráng nắm chặt cái nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, nói. Dĩ... Nó muốn nói giết người, nhưng mà nhiều nhất chỉ có thể nói ra hai chữ, lắp bắp nói không ra được. Trần Thực khoanh tay ra sau đầu, nằm ngửa xuống, ung dung nói. Ta đích xác là muốn giết hắn. Giết hắn là có thể nghiệm chứng được suy đoán của ta rồi. Ánh mắt của hắn chớp động, cười, nói. Nhưng mà trước hết, ta giúp ngươi luyện hóa tà tính của ngươi trước vậy. Con thỏ hùng tráng đang muốn đấm chết hắn, nghe vậy vội vàng dừng lại. Trần Thực ngồi dậy cười, nói. Ngươi tế nguyên thần ra đi. Con thỏ hùng tráng tế khởi nguyên thần của mình, cũng là một con thỏ. Đột nhiên trong miếu nhỏ của hắn có ánh sáng chợt lóe, đem cái con thỏ này thu vào trong miếu. Trần Thực thúc giục công pháp chính khí lưu chuyển, dần dần luyện hóa tà tính trong nguyên thần của Ngọc Thiên Thành. Nguyên thần của Ngọc Thiên Thành ngồi trên thần kham, chỉ cảm thấy tà khí của bản thân mình càng ngày càng ít, thần trí và tâm trí cũng dần dần khôi phục bình thường. Đà tạ tú tài, hắn thấp giọng nói. Trần Thực nói. Ngươi ở trong thần kham của ta thêm vài ngày nữa đi, ta sẽ đem tà tính của ngươi luyện quá đi. Về phần tà tính của thân thể ngươi, ta không có biện pháp. Ngọc Thiên Thành lại một lần nữa cảm ơn. Trần Thực lập tức đứng dậy, lấy dao nhỏ ra, đi về phía Hắc Oa. Hảo huynh đệ, mượn chút máu nghe. Hắn nhào lên phía trước, nhất thời một trận gà bay chó sủa. Nắm đầu người của Khổ Chúng trở lại thiền tự Đại Hưng, ngã ngồi dưới thân tượng Phật Kim Thân đầu nắm, hơi liên tục mấy ngụm máu, sắc mặt âm tình bất định. Quá là mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Ai có nghĩ tới trong thức hải của hắn có nhiều tà tí trốn như vậy chứ. Nắm đầu người đứng lên, sắc mặt âm trầm. Hắn vẫn là khó có thể quên một màn vừa rồi hắn nhìn thấy. Từng tôn tà túy trốn ở trong bóng tối, xích một chút nữa đã xé nát hắn. Hắn thậm chí lại còn nhìn thấy một thông lộ, một con đường dẫn tới địa ngục. Cuối con đường kia là một tôn quỷ thần âm phủ vô cùng vĩ đại. Mà ở nơi giao hội của âm dương lưỡng giới, còn có một thân ảnh thần ma trấn thủ ở nơi đó. Người này vô duyên với ngã Phật rồi. Nắm đầu người phun ra một ngụm bụi. Nếu không phải hắn có nhiều thủ đoạn, chỉ sợ lại căn bản là trốn không thoát. Sư phụ. Trong bóng tối truyền đến giọng nói của Vô Trần Hòa Thượng, có một chút khiếp đảm. Lần này Khổ Trúc thiền sư không đoạt xá thành công, hơn nữa còn bị thương. Không phải là nói mục tiêu kế tiếp của hắn chính là mình sao? Vô Trần Hòa Thượng co rút lại trong góc âm u. Nắm đầu người đợi đầu Khổ Trúc thiền sư, cười, nói. Đồ nhi giỏi, ngươi còn kém một chút, chỉ kém có chút xíu hả? Vì sự năm đó học quán thiên hạ, kỹ áp quần hùng, đạt được nhất phẩm thần thai là Tứ Ngọc Thần Thai, có được thứ tốt hơn luôn không muốn kém một chút. Hắn thả người nhảy lên tán nắm của Kim Thân Đại Phật, từ trên trời cao nhìn xuống, nhìn về phía một ngọn núi máu thịt trong thành Cũng Châu. Ta còn có một lựa chọn khác. Trong ma vực, không có phân chia ban ngày đêm tối, chỉ có kim quang xông lên trời cao, đem bụi bặm chiếu rọi như là ráng mọc. Hậu quang chiếu rọi khiến cho màu sắc của Cũng Châu thành rực rỡ lộng lẫy. Bất tri bất giác, ma biến đã qua 5 ngày. Trong Hồng Sơn Đường, mọi người đều bận rộn. Có người đang luyện tập vẽ tịnh trần phù, có người thì vẽ phù hộ mệnh, chuẩn bị đi tới sông Dân để săn cá lớn. Lộ Hương Chủ xuất lĩnh một bộ phận phù sư đi ra bên ngoài. Hiện giờ trong thành cực kỳ hung hiểm, khắp nơi đều là cử nhân mọc đầu nấm. Lộ Hương Chủ dẫn người ra cửa, chuẩn bị tìm kiếm phù sư Hồng Sơn Đường thất lạc ở bên ngoài. Trong Hồng Sơn Đường chỉ có hơn 50 vị phù sư, ngay cả một nửa tổng nhân số cũng không tới. Nghĩ tới, không phải là đã chết ở bên ngoài, thì đã bị vây ở bên ngoài rồi. Tiêu Hương Chủ mang theo vài người, chuẩn bị đi sông Dân. Trần Thực không có việc gì, đang ngồi sớm bên cạnh Cẩu Tử, bắt bò chét cho Cẩu Tử. Lý Thiên Thanh thì ngồi ở bên cửa sổ đọc sách, Hạt Đồng Tử hưởng thụ nhang khói. Hồng Sơn Nương Nương thì bò lên đầu thỏ hùng tráng, cố gắng nhắc cái lỗ tai thỏ lên. Cái tai thỏ run rẩy không cho nàng gái. Tất cả đều cực kỳ bình thường. Đúng lúc này, nhan khối lượn lờ đột nhiên an tĩnh lại, cái lỗ tai thỏ run rẩy cũng dừng lại. Con thỏ hùng tráng đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Hồng Sơn Nương Nương vội vàng bắt lấy lỗ tai thỏ, miễn cho hạ xuống, thì lại phát hiện con thỏ hùng tráng đã biến thành Ngọc Thiên Thành. Bản thân mình thì đang ghé vào trên đầu của Ngọc Thiên Thành, gắt gao kéo lỗ tai của hắn. Tiêu Hương Chủ nhấc chân chuẩn bị ra cửa, chân treo ở trên ngưỡng cửa, xem ra lại bước không qua, sắp ngã sắp xuống. Lộ Hương Chủ ở bên ngoài cửa nghiêng người, nhìn về phía sau, trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng khi người gặp họa. Mọi người cứng đờ không thể động đậy. Chỉ thấy có một cây nấm với cái đầu là Khổ Trúc Thiền Sư đang đi đến bên này. Nhẹ nhàng tung một cái, nhảy qua ngưỡng cửa, đi thẳng trước mặt của Lý Thiên Thanh đang đọc sách trước cửa sổ. Lựa chọn thứ hai cũng không tệ. Đầu nắm đầu người kia hưu lên một tiếng, chui vào trong mi tâm của Lý Thiên Thanh. Lúc này mọi người lại có thể nhúc nhích được. Ngọc Thiên Thành là một lần nữa hóa thành con thỏ hùng tráng, cái lỗ tai càng ngày càng dài. Tiêu Hương Chủ bị vấp phải ngưỡng cửa, ngã sấp trên mặt đất. Khuôn mặt của Lý Thiên Thanh vặn vẹo biến hóa. Biến thân phụ đã bị phá rồi, hóa thân thành bộ dáng của Trần Thực. Cùng lúc đó, Trần Thực hàng giả đang bắt bò chét cho Hắc Oa lao nhanh như mũi tên tới. Từng tấm phong cấm phụ trong tay bắt đầu phát ra thần quang đẹp mắt. Một chồng phong cấm phụ thật dày, toàn bộ đắp lên mi tâm của Trần Thực Hàn Thiệt. Trần Thực Hàn Thiệt vỗ bạn đứng lên. Thiền sư, tiễn ngươi lên đường. Mấy ngày nay, Trần Thực lấy bộ mặt của Lý Thiên Thanh sinh hoạt thường ngày, mà Lý Thiên Thanh lại lấy cái bộ mặt của hắn để sinh hoạt. Xiêm y giày dép vật phẩm trang sức của cả hai đều đã thay đổi một lần. Mục đích chính là để cho Khổ Trúc Thiền Sư xuống tay với Trần Thực lần thứ hai. Hai người sử dụng biến thân phù, cũng là một loại phù lục tương đối phổ biến. Phù lục đạo pháp cùng một nguồn xuất xứ. Cái môn phù lục này cùng với tạo xúc thuật có mấy phần tương đồng. Phù này cần phải dùng y phục sợi tóc của đối phương đốt thành tro tàn để biến thân, sau đó trộn lẫn với chu sa máu hắc cẩu nghiền thành mực. Khi vẽ phù, trước tiên là phải vẽ ngũ quan của đối tượng cần biến thân ở bên trái, còn bên phải là cấu tạo phù lục. Phía trên là sắc lệnh thái ất, ở giữa là cung nguyên thần, hai bên là cửu u hoàng tuyền, phía dưới là bát tự sinh thần và tục danh. Lục tế phù, trong miệng mặc niệm thái ất luân hồi chú, mượn lực lượng luân hồi hồi tưởng lại tướng mạo của đối tượng muốn biến thân. Đợi tới khi uy lực phù lục phát tác thì lập tức có thể biến thành bộ dáng của đối phương. Sau khi biến thành bộ dáng của đối phương, nếu không biết cánh phá giải như thế nào thì lập tức sẽ không cách nào biến trở về hình dáng ban đầu được. Cách phá giải cũng là đơn giản, chính là dùng nước tiểu đồng tử dội lên người là có thể cởi ra. Nhưng mà Khổ Trúc Thiền Sư thật sự là quá mạnh mẽ. Một khắc chưa vào trong thức hải của Trần Thực kia, lập tức đem lực lượng của phù lục này phá đi. Để cho Trần Thực khôi phục lại diện mạo thật sự. Lý Thiên Thanh vừa mới dán phong cấm phù lên mi tâm của Trần Thực, lập tức thế trán của Trần Thực nhanh chóng phồng lên, giống như là trong đầu của hắn có một người đang đội làn da chỗ mi tâm của hắn để chạy ra bên ngoài. Cái bộ mặt người này càng lúc càng lớn, dần dần lớn cỡ cái đầu của Trần Thực. Ngũ quan cũng càng ngày càng rõ ràng, chính là bộ dáng của Khổ Trúc Thiền Sư. Hồng Sơn Nương Nương cùng với con thỏ hùng tráng đều hoảng sợ. Hồng Sơn Nương Nương từ trên đầu của con thỏ nhảy xuống, nhanh chóng chạy tới, quát. Còn có phong cấm phù không vậy? Lý Thiên Thành chân tay luống cuống. Mấy bữa nay, cậu tử đã bị lấy máu tới hôn mê mấy lần, mới chỉ giải được có nhiêu đó thôi á. Phong cấm phù mà Trần Thực vẽ lần này chính là dùng máu hắc oa. Lực lượng quyết mạch của hắc oa càng ngày càng mạnh, bởi vậy mỗi một phong cấm phù mà hắn vẽ ra đều ẩn chứa lực lượng phong ấn cực kỳ lớn. Nhưng mà Khổ Trúc Thiền Sư dù sao cũng là một tồn tại đại thừa cảnh. Mặc dù chuẩn bị một sấm phong cấm phù thật dày thì cũng phong không được lão. Ba ba ba. Từng tấm phong cấm phù nhanh chóng nổ tung, cái tiếng nổ nối thành một mảnh, giống như là đốt một chuỗi pháo. Mắt thấy tất cả phong cấm phù đều sẽ bị quỷ, Khổ Trúc Thiền Sư đang muốn nổ tung đầu Trần Thực thì đột nhiên giống như là có thứ gì đó túm lấy hai chân của lão. Dưới làn da chỗ mi tâm của Trần Thực hiện ra một ấn ký bàn tay xương sẩu, từ sau đầu của Khổ Trúc chụp tới, từ phía sau đi về phía trước chế trụ đầu của lão. Dưới cái làn da trên trán của Trần Thực có thể thấy rõ ràng các khớp xương ngón tay của bàn tay này. Hồng Sơn Nương Nương, Lý Thiên Thanh, con thỏ hùng tráng cùng với hương chủ giáo đồ và phù sư của Hồng Sơn Đường đều thấy được một màn này. Mọi người nhất thời ngây dại, không dám đến gần. Bàn tay đó không giống bàn tay con người. Khổ Trúc bị bàn tay kia từ phía sau giữ chặt cái đầu, dùng sức kéo đi, da thịt phồng lên trên trán của Trần Thực nhanh chóng co rút lại, khôi phục được bình thường. Trần Thực vừa vàng hỏi, cậu chú tiền sư bị nhốt được phải không? Có phải đã bị nhốt được không? Mọi người ngơ ngác nhìn hắn, giống như là nhìn một con tà túy, không cách nào hiểu được. Trần Thực nghi hoặc, tìm kiếm cây gương, soi gương, vẫn anh tuấn như trước, cũng không có gì khác biệt. Lý Thiên Thanh vừa vàng ho khan một tiếng, nói, tiểu thập, không có việc gì. Cổ chốt tiền sư đã bị dây khốn, có thể... Hắn chần chừ một chút, rồi lại nói, có thể sống không được đâu. Mọi người nhao nhao cười, nói, không có việc gì, không có việc gì, giải tán, tất cả giải tán đi. Thiên Quân Chủ đứng lên cũng nói, đừng có đứng xung quanh đây nữa, nên làm gì thì đi làm đi. Trong cơ thể của Tú Tà giáo đầu đích xác có một chút kỳ quái á. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, im lặng không lên tiếng mà nhau nhau tản đi. Ngọc Thiên Thành biến thành con thỏ hùng tráng cũng cảm thấy mình tuy rằng rất là tà môn, nhưng còn xa mới tà môn bằng Trần Thực. Một tồn tại đại thừa cảnh chẳng lẽ chết như vậy sao? Mọi người chỉ cảm thấy có một chút không thể tưởng tượng nổi, nhất là Ngọc Thiên Thành, Ngọc Đường Chủ, trong lòng lại càng khiếp sợ đến tột đỉnh. Thiên phú tu hành của hắn cực kỳ cao, cần tu khổ luyện, hơn nữa tu luyện công pháp của Hồng Sơn Nương Nương mạo hiểm bị tà hóa, lúc này mới tu luyện đến cảnh giới thứ ba trong hóa thần kỳ là hóa thần cảnh. Nếu như hắn tiến thêm một bước nữa, chính là cảnh giới thứ tư của hóa thần kỳ là thần hàng cảnh. Sau khi thần hàng cảnh đại viên mãn thì lập tức có thể tiến vào trong luyện thần kỳ. Luyện thần kỳ cũng có bốn cảnh giới, đó chính là luyện hư, hợp thể, tam thi, luyện thần. Phía sau luyện thần kỳ chính là hoàng hư kỳ. Bốn cảnh giới của hoàng hư kỳ cũng được phân biệt là hoàng hư, đại thừa, độ kiếp, phi thăng. Cảnh giới đại thừa đứng hạng thứ hai của hoàng hư kỳ. Cảnh giới của hắn còn cách cảnh giới của Khổ Trúc tới sáu đại cảnh giới, đó là thần hàng, luyện hư, hợp thể, tam thi, luyện thần và hoàng hư. Mỗi một cảnh giới đều là một đạo rãnh trời, không thể nào vượt qua được. người ở đầu kia của rãnh trời căn bản không cách nào đo lường được ảo diệu của cảnh giới tiếp theo. Mà giữa bọn họ lại có 6 đạo rãnh trời. Ngọc Thiên Thành không có dựa vào bồi dưỡng của thế gia, một mình tu luyện đến hóa thần cảnh, thiên tư xuất chúng. Nhưng để tu luyện đến đại thừa cảnh, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Không có nội tình của thế gia, không có truyền thừa cổ xưa như là Đại Báo Quốc Tự, cho dù là có được tài hoa thông thiên, cũng không có khả năng tu luyện đến đại thừa cảnh. Nhưng mà, hiện giờ một vị đại cao thủ đại thừa cảnh như vậy, một tồn tại trong truyền thuyết, lại dễ dàng chết trong thức hải của trần thực. Cái loại chuyện này nói ra bọn họ cũng không thể tin. Chứ dù là Ngọc Thiên Thành tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin. Nếu Khổ Trúc thật sự đã chết trong thức hải của Tú Tài, vậy trong thức hải của Tú Tài rốt cuộc đã cất giấu thứ gì chứ? Trong lòng hắn âm thầm nói. Xa xa, trên mặt của Sa Bà không nén vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói: một tồn tại như Khổ Chúc tiến vào thức hải của Tiểu Thập cũng không thể đi ra. Trần lão đầu thật sự là đang canh giữ thông đạo âm phủ sao? Trong cơ thể của Tiểu Thập chỉ sợ là có một vị Diêm La Vương chạy vào đó rồi. Những người khác không biết, không biết nhiều về Khổ Chúc thiền sư, cho rằng chỉ là một lão hòa thượng. Nhưng mà Sa Bà Bà lớn lên trong truyền thuyết của Khổ Chúc thiền sư, có thể tưởng tượng được Khổ Chúc bị trần thực ám toán, chết trong thức hại của trần thực, chính là trùng kích lớn đến cỡ nào đối với lão bà. Bên cạnh lão bà chính là đại hán râu quai nón cùng với Thanh Dương, vẻ mặt cũng là khiếp sợ. Khổ Chúc thiền sư đại thừa cảnh trong truyền thuyết bị một mao đầu tiểu tử ám toán chết ở chỗ này. Cho dù là bọn họ tận mắt nhìn thấy thì bọn họ cũng không thể tin được. Cầm và râu dê của Thanh Dương run lẩy bẩy, lẩm bẩm nói: may mắn lúc trước các người khuyên được ta, nếu không ta tiến vào trong thức hải của nó thì hiện tại chỉ sợ ngay cả sừng dê cũng bị người ta cầm đi chơi rồi. Lúc trước Hắc Sơn nãy nãy chui vào trong giấc mộng, sau khi bị trần thực ăn mất, hắn lập tức muốn tiến vào trong mộng cảnh của trần thực để dò đường, nhưng mà lại bị đại hán trâu quay nón ngăn lại. Hắn không khỏi nghĩ tới mà sợ. Bà, các người nói Cổ Trúc là lần đầu tiên chuyển thế sao? Đại hán râu quai nón đột nhiên hỏi. Sa Bà ngơ ngẩn. Ý của người là? Ta cảm thấy Cổ Trúc có thể là không phải lần đầu tiên chuyển thế đâu. Đại hán râu quai nón suy nghĩ rồi lại nói. Hắn đi tới Củng Châu Thành lập tức tử vong. Sau khi chết liền phát ra mà biến, để nắm biến dị đi thăm dò tư chất bản lĩnh cùng với ứng biến của những người trẻ tuổi, làm một bộ quen đường cũ. Nếu là lần đầu tiên làm, hắn có thể thành thạo như vậy chứ? Thanh Dương tỉnh ngộ. Nếu hắn trước đó đã chuyển thế một lần, vậy thì cũng có lý. Bất quá hắn là cao tăng Phật môn, nếu mà trước kia đã làm rồi, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết chứ. Chỉ cần cho một chút lai lịch ma biến thì lập tức có thể tìm được dấu vết kiếp trước của hắn rồi. Sa Bà lại nói. Hắn hơn 130 tuổi, lần chuyển thế trước chỉ sợ là chuyển của hơn 100 năm trước rồi. Hơn 100 năm trước hắn rốt cục là ai, đã điều khiển cái trận ma biến nào, ai còn có thể biết rõ chứ. Chỉ sợ chỉ có Tây Kinh mới có ghi chép về cái phương diện này thôi. Lão bà nhắc tới Tây Kinh, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm. Khổ Chúc làm sao biết Tiểu Thập và Lý Thiên Thanh ở Củng Châu? Hắn làm sao biết Lý Thiên Thanh có được nhất phẩm thần thai? Hắn lại là một lão hòa thượng, bên người chỉ có một đệ tử, không ai nói cho hắn biết. Sao hắn có thể biết thần thai của Lý Thiên Thanh là nhất phẩm thần thai chứ? Rồi sao biết Tiểu Thập lại tới Củng Châu Thành này tham gia kỳ thi mùa thu? Có phải Tây Kinh bên kia đã có người nói cho hắn biết những chuyện này không hả? Lão bà suy nghĩ sâu hơn. Tạo vật tiểu ngũ đi Tây Kinh, khẳng định sẽ không nhàn rỗi. Tây Kinh lúc này có người nói cho Khổ Trúc ở Củng Châu biết là có linh đồng thích hợp để chuyển thế, rốt cục là muốn làm cái gì đây? Là bán cho Khổ Trúc một cái nhân tình, hay là mượn Khổ Trúc ủ thành ma biến để dẫn Tạo vật tiểu ngũ rời đi? Hay là sợ Tạo vật tiểu ngũ ra được trên đầu của mình nên mượn tay của Khổ Trúc để liều mạng cùng Tạo vật tiểu ngũ để cho bọn họ lưỡng bại câu thương? Nước ở Tây Kinh thật sự là quá sâu, trong lòng lão bà âm thầm nói. Khó trách năm đó Trần Dận Đô phải rời khỏi Tây Kinh. Đáng tiếc Khổ Trúc đã chết rồi. Nếu mà hắn chưa chết hoặc là hồn phách còn sống thì còn có thể hỏi hắn rốt cuộc là ai đã nói cho hắn những tin tức này. Nói không chừng liền có thể tra được năm đó cái người nào đã cướp đi thần thai của Tiểu Thập à. Đại hán rồi cái nón cắt ngang suy nghĩ của lão bà, nói: Hơn 100 năm trước cũng chưa chắc là lần đầu tiên của Khổ Trúc chuyển thế. Nói không chừng trước đó hắn đã chuyển thế lần 2, lần 3, thậm chí là 4 lần, 5 lần rồi. Nhưng mà cho dù là tồn tại như vậy cũng thường ở trong tay của một tiểu hài tử. Hắn nói tới đây vẫn là khó có thể tin. Hiện tại không có Khổ Trúc thiền sư thì cái con ma kia dễ đối phó hơn nhiều. Thanh Dương dò hỏi: Hiện giờ đã tới lúc chúng ta nhúng tay rồi chứ? Sa bà bà không hề miên man suy nghĩ nữa mà cười nói: Không tới phiền chúng ta đâu. Tán nhân hội tụ cũng sắp tới rồi. Trong thành có không ít tán nhân ẩn giấu, chỉ sợ là có không ít người cũng theo dõi cái con ma này. Chúng ta chỉ cần theo dõi Tiểu Thập coi như là cảm ơn trời đất rồi. Tại tổng đàn Hồng Sơn Đường, Trần Thực mặc dù nhận thấy được thần sắc của đám người Hồng Sơn Nương Nương có khác thường, nhưng mà không có suy nghĩ nhiều. Lần trước Khổ Trúc thiền sư đoạt xá hắn đã bị thương, làm cho hắn ý thức được mặc kệ trong thức hải của mình có cất giấu thứ gì đều là cái thứ có thể làm tổn thương Khổ Trúc, cho nên hắn cam nguyện mạo hiểm thử một lần. Diệt trừ Khổ Trúc thiền sư mặc dù không thể bài trừ ma vực, nhưng mà độ khó bài trừ ma vực thấp nhất cũng đã giảm xuống rất nhiều. Hắn đặt cái gương xuống, đi ra bên ngoài, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, chỉ thấy bầu trời vẫn giống như trước, không có gì thay đổi. Hắn nhảy ra xa khỏi Đại Hương thiền tự, nơi đó có kim quang thẳng lên trời, chiếu sáng cả bầu trời, bụi bặm hình thành mây khói bị chiếu rọi giống như là ráng màu. Ma vực vẫn như cũ, nó không bởi vì Khổ Trúc thiền sư bị nhốt mà bị chôn vùi như vậy. Ta dự đoán không sai mà. Trần Thực chớp mắt nói với Lý Thiên Thanh: Khổ Trúc thiền sư không phải là ma chủng, ma chủng chân chính vẫn còn ở trong thiền tử. Lý Thiên Thanh nhíu mày nói: Ma vật vẫn còn thì Củng Châu thành này chính là một cái địa ngục, vẫn sẽ không ngừng có người tử vong, không bài trừ được ma vật. Dù là chúng ta có thể chống đỡ qua trăm ngàn ma biến cũng không cách nào chạy trốn được cái nhìn chăm chú của chân thần đâu. Hắn bổ sung: Ngươi không cần trông cậy vào Tây Kinh sẽ phái người tiếp diện. Từ nơi này tới Tây Kinh đường xá xa xôi, tạo vật tiểu ngũ làm loạn ở Tây Kinh, Tây Kinh không điều động được nhân thủ. Đợi tới khi Tây Kinh bình ổn tiểu ngũ, chỉ sợ người ở chỗ này đều đã chết sạch sẽ rồi. Trần Thực cũng rất có lòng tin nói: Ta cảm thấy ma vật tồn tại không được bao lâu đâu. Ngươi đừng có quên, tán nhân tụ hội ngay ở Vũ Lĩnh, Hoàng Công Sơn ở bên ngoài Củng Châu Thành. Hiện giờ tụ hội chưa có bắt đầu, nhưng đã không có ít tán nhân đi tới Vũ Lĩnh trước một bước rồi. Nói không chừng, ở trong thành của chúng ta cũng có không ít tán nhân. Bọn họ khẳng định sẽ không ngồi chờ chết đâu. Lý Thiên Thành có một chút lo lắng, nói: Thực lực tán nhân chưa chắc cao minh hơn đám người Phí Tuần Phủ. Bọn họ cũng chưa chắc có thể diệt trừ ma chủng. Vài ngày sau, người sống trong phường thị càng ngày càng ít đi. Không ít người bị bụi bặm lây nhiễm, biến thành nấm mà đi lại. Trong thành khắp nơi đều là nấm cao lớn cỡ phòng ốc đi lại, thực lực mạnh mẽ, gặp được người sống lập tức chủ động xuất kích, đem bắn nhét vào trong lồng sắt. Không ít người được đưa đến Đại Hương Thiền Tự, sau đó lập tức thấy càng nhiều cử nhân nắm đi vào trong thành Du Đảng. Nhân thủ của Hồng Sơn Đường cũng dần dần ít đi rất nhiều. Không ít phụ sư tuy rằng học được Tịnh Trần Phù, chỉ cần không bị cử nhân nắm bắt đi thì sẽ không bị lây nhiễm. Nhưng hôm nay, việc đi ra bên ngoài đã trở nên cực kỳ gian nan. Không để ý sẽ bị những cử nhân nắm này bắt giết. Nguy hiểm hơn nữa vẫn là ở chỗ con người. Nắm khổng lồ có cái đầu quá lớn, xa xa lập tức có thể phát hiện được, cẩn thận một chút liền có thể tránh đi. Nhưng mà con người có thể bài bố cầm bẫy, đánh lén, thiết mọi nhữ, vây công, hạ độc, vân vân. Trong thành thậm chí còn có tin đồn, không có đủ thức ăn, có vài kẻ đã bắt đầu ăn thịt người. Hôm nay không có thu hoạch rồi. Tiêu Vương chủ tay không trở về, có chút ủ rũ. Trong sông dân không còn con cá nào hết, mấy cái ngựa quái thành tinh kia không biết đã chạy đi đâu mất tiêu hết trơn rồi. Có phụ sư đối tới choáng váng, nhìn Quý Thái Tuế một chút, bị người vỗ một cái, thấp giọng nói: Đó là Hồng Sơn Nương Nương. Sau đó lại nhìn về phía cái con thỏ hùng tráng vẫn bị người vỗ một cái: Đó là đường chủ của chúng ta. Một đôi mắt đối tới đỏ nhìn lên về phía Hắc Oa. Lập tức mọi người lại dời đi ánh mắt, giống như là không có nhìn thấy Hắc Oa. Có thể ăn nấm không hả? Có người thấp giọng nói: Đó là người á. Nhưng mà đường chủ cũng đã ăn mà. Đường chủ là thỏ, thỏ ăn nấm là cái điều hiển nhiên. Trần Thực nghe bọn họ nói thì đột nhiên đứng dậy: Để ta đi tìm thức ăn. Hắc Oa, ngươi đi theo ta đi. Hắc Oa đứng dậy, vẫy vẫy đuôi, cất bước đuổi theo hắn. Lý Tiên Thanh vội vàng nói: Tiểu Thập, ta đi với ngươi. Trần Thực gật đầu, hai người một chó đi ra khỏi tổng đàn Hồng Sơn Đường. Tiên Thanh, ngươi có đói không hả? Trần Thực hỏi. Lý Tiên Thanh gật đầu: Hơi chóng mặt chút, tìm đọc cũng nhanh chút nữa. Trần Thực kéo quần lên, thắt chặt cái đai lưng, nói: Ta cũng vậy nữa. Lý Thiên Thành nói: Lần trước Lậu Hương chủ bắt được quái ngư, đem đầu cá nấu hai lần, lần thứ hai đông lại thành thạch cá. Ăn xong cảm thấy cũng không đói lắm, lần thứ ba không có nấu thành thạch cá nữa. Ta lấy xương gặm, Lậu Hương chủ tát đầu ta một cái, mắng ta là phung phí của trời. Hắn có một chút ủy khuất, nói: Hắn nhặt xương cá mà ta nhổ ra, nhai nát hết trơn. Nói như vậy mới không phải là lãng phí. Tiểu Thập, ngươi có thể tìm được đồ ăn sao? Ta đói bụng quá trời. Lần trước mà biến tà Bồ Tát, bọn họ còn có thể đi săn được dị thú ăn cho đỡ đói. Lại có rất là nhiều đồ ăn. Nhưng lần này chỉ có sông dân mới có dị thú, căn bản là không đủ ăn. Ngự quái trong sông dân khẳng định là không ít. Sở dĩ tìm không thấy, nhất định đã bị mân giang mổ mổ của Tào Lão Hội giấu đi hết rồi. Trần Thực suy đoán: Chúng ta đi tới Tào Lão Hội, chỗ đó cậu có thể tìm được đồ ăn. Mày theo Hắc Oa đi, Hắc Oa có thể giúp chúng ta. Hắn liếc nhìn Hắc Oa đi ở phía trước, nói: Cẩu tử có thể thay đổi nhận thức của chúng ta, như vậy nhất định có thể thay đổi nhận thức của người Tào Lão Hội. Chúng ta đi tới Tào Lão Hội trực tiếp chuyển đồ ăn. Hắc Oa, có làm được không? Hắc Oa đối tới chân đã mềm nhũn, hữu khí vô lực kêu lên một tiếng. Trần Thực cười nói: Hắc Oa nói là cứ giao cho nó. Lý Thiên Thành đang suy đoán ý tứ của Hắc Oa thì đột nhiên Hắc Oa dừng bước, cảnh giác nhìn về phía góc đường ở phía trước. Trần Thực lập tức để kim đan xuất khiếu, trầm giọng nói: Phía trước là vị bằng hữu nào? Đi ra đi. Lý Thiên Thành cũng lập tức chuẩn bị tốt kim đan cùng với pháp thuật, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Đã thấy phía trước ở góc đường có một bóng người chậm rãi đi ra. Đó chính là một hòa thượng trẻ tuổi, mặt tươi cười, hai tay chắp lại, hướng tới hai người chào hỏi, mỉm cười, nói. Hai vị đồng môn, sư phụ ta tới đoạt xác các ngươi, không lẽ đã chết trong tay của hai vị rồi hả? Đã kết thúc tập 80 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 81 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trương nha.